Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 1417. Xưa nay chưa từng có triệu hoán pháp trận. Daisy cùng phần tử người đều tán thành cái này khai triệu hoán trận biện pháp, Doctor Strange không nói hai lời, tập hợp sở hữu hắc ám hiến tế. Đồng thời triệu tập song song vũ trụ gần 170 cái Sorcerer Supreme tới cùng nhau vẽ cái này từ trước tới nay nhất cường đại ma pháp trận. Bọn họ muốn triệu hoán một cái ma pháp sử thượng chưa từng có bị chứng minh quá Warner Bros. Tồn tại buông xuống trước mặt vũ trụ, bọn họ tựa như một đám con kiến. Muốn dựa công cụ tới kéo động một con voi, một chúng Sorcerer Supreme đều cảm thấy trong đó gian nan. Nhiệm vụ này siêu việt ma pháp bản thân. Bọn họ trong lòng thẳng phạm nói thầm. Thật sự là Daisy tồn tại hình thức quá mức siêu thoát rồi, bọn họ ở bước đầu tiên liền gặp trở ngại. Ma pháp yêu cầu một cái đại chỉ. Nói cách khác, người muốn nói cho ma pháp trận. Các ngươi chuẩn bị triệu hoán ai, đại gia thục về thục. Ta bên này thét to một tiếng. Người liền tới đây. Đó là không có khả năng. Hết thảy đều phải dựa theo trình tự tới. Ma pháp là một môn cực kỳ tinh chuẩn ngành học, thông qua đại lượng bói toán cùng thông linh. Dr. Strange hỏi thiên hỏi mà. Hỏi qua đi hỏi tương lai. Hỏi tổ tiên. Mơ mơ hồ hồ. Hắn rốt cuộc được biết Daisy tân tên. Thiên mệnh nữ sĩ, đây là toàn năng vũ trụ cấp tồn tại xưng hô. Là đại chỉ. Nếu là kêu Daisy, ma pháp trận là không nhận. Trên đời này kêu Daisy nhiều. Ai biết ngươi triệu hoán chính là ai a? Làm pháp trận chủ trì giả, cần thiết từ chính hắn đạt được này phân nhận chi. Người ngoài không giúp được vội, Doctor Strange bọn họ liền siêu việt giả đều không thể chính xác. Nhận chi, Daisy loại này toàn năng vũ trụ cấp tồn tại đối bọn họ tới nói hoàn toàn siêu cương. Bọn họ vô pháp dùng ma pháp chính xác giải đọc Daisy tồn tại hình thức. Hai mắt một bôi đen. Trạng thái bình thường khẳng định triệu hoán không ra. Ai triệu hoán quá OAA. Cái này mặt ly các pháp sư quá xa, nằm ngang tương đối. Chỉ sợ chỉ có DC thế giới triệu hoán cự hung thú hành động vĩ đại có thể cùng bọn họ hiện tại hành. Vì cùng so sánh, bất quá nơi đó mặt tấm màn đen thật mạnh. Chân tướng như thế nào? Chỉ sợ chỉ có cự hung thú chính mình biết, Daisy hiện tại cũng giống nhau. Nàng ở một khác sườn dùng sức phóng thủy, mới mẻ ra lò tinh võng cường hóa bọn họ pháp trận. Từ mặt bên hạ thấp triệu hoán khó khăn, rất nhiều pháp sư. Tỷ như Magic, Chí Tôn đội trưởng, Storm bọn họ cũng gia nhập ma pháp trận này vẽ công tác giữa. Không đếm được quý trọng tài liệu từ phía dưới đa nguyên vũ trụ truyền lại đi lên. Quả cầu ma pháp, thần huyết, thần khí một khác trước chồng chất như núi. Tiếp theo nháy mắt lại tiêu hao không còn, cấu trúc giả cùng Stark não động mở rộng ra. Bọn họ dùng tự thân siêu lưu không gian công tác ngôi cao nguồn năng lượng thay thế một bộ phận ma. Pháp tiêu hao, xem như giúp một chút vội, Dr. Strange cũng cho Johnson ra này vài vị nữ sĩ một cái nhiệm vụ. Triệu hoán thuật, xem tên đoán nghĩa, người đến có một cái môi giới. Chẳng sợ thiên mệnh nữ sĩ hận không thể lập tức nhảy vào tới treo lên đánh siêu việt thần tộc. Nhưng pháp trận trình tự không thể loạn. Tên là một cái trình tự. Cái này môi giới cũng là trình tự, đề cập đến toàn năng vũ trụ cấp đại lão. Dr. Strange không dám nhiều lời. Đem tìm kiếm môi giới nhiệm vụ liền giao cho Johnson ra này vài vị. Lúc sau nhanh như chớp liền chạy xa, dùng cái gì môi giới hảo đâu. Nếu không dùng Daisy thảm lông, Wanda làm trong nhà ma pháp đệ nhất nhân khi trước mở miệng, cái kia có điểm dơ đi. Nếu không ta trở về tẩy tẩy, cầm có điểm khó có thể mở miệng. Johnson ra này mấy cái lười chứng cũng ảnh hưởng nàng một ít hành vi. Quần áo chăn gì đó, không phải đặc biệt dơ. Nàng hiện tại cũng lười đến tẩy, nhà người khác quần áo đều từ người hầu đi tẩy. Các nàng ra không được. Vô luận là cầm vẫn là Wanda, lớn nhỏ Rachel cùng tiểu phú Lan Khắc Lâm, các nàng đều là viễn siêu giống nhau ý nghĩa siêu phàm giả. Daisy càng miễn bàn, các nàng quần áo có nào đó siêu phàm tính chất đặc biệt. Một khi bị người có tâm thu thập, rất khó nói sẽ không phát sinh cái gì tai nạn tính hậu quả. Thật lâu trước kia, Daisy liền quy định ra nội vật phẩm cần thiết chính mình xử lý gia quy. Này gia quy vẫn luôn chấp hành tới rồi hôm nay, hiện tại Dr. Strange đem môi giới sự giao cho các nàng, vài vị nữ sĩ liền khó khăn, không được, không được, quá tư nhân hóa, khẳng định không được. Hugh cũng tham dự các nàng thảo luận, nàng có biết Daisy sĩ diện trình độ, người lộng một ít đặc biệt tư nhân hóa đồ vật, cái gì quần áo, lược, sơn móng tay gì, lý luận thượng nói. Làm môi giới không thành vấn đề, chính là bản nhân sử dụng quá đồ vật, nhưng bị hiện trường nhiều như vậy người ngoài thấy, nhiều xấu hổ a. Dùng cái này đâu, tiểu phú Lan Khắc Lâm lấy ra năm đó thân cha chế tạo thần khí xe nôi. Daisy tại đây mặt trên tiêu phí không ít tâm huyết, làm một cái môi giới dư giả, một cái siêu cấp thật lớn mà hoa lệ ma pháp trận trung gian bãi một chiếc xe nôi. Chung quanh mấy trăm cái quái thúc thúc ở ngâm sướng chú ngữ. Mấy người tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, đều có điểm không rét mà run. Người nếu là làm được xinh đẹp cũng đúng. Nhưng lúc trước Daisy tay nghề thật sự thực bình thường, các nàng thỉnh thoảng hạ giọng thảo luận. Đại Rachel theo sau cũng gia nhập tiến vào. Chỉ có tiểu Rachel ngốc phu phu cùng đại quất song song ngồi ở một bên xem náo nhiệt, cầm gấp đến độ thẳng vò đầu. Nàng đem trong tác phẩm điện ảnh những cái đó vai chính triệu hoán ác ma môi giới đều suy nghĩ một lần, cái gì tấm da dê, ác ma hàm răng, tà thần vương miện sôi nổi từ trong đầu qua một lần. Kết quả làm người uể oải, Com Johnson trong nhà liền không có này đó đứng đắn đồ vật. Quá mức tư mật đồ vật khẳng định không thể bắt được trường hợp này đi lên. Liền tính Daisy không biết xấu hổ. Các nàng mấy cái còn muốn mặt đâu, nhưng nếu là không tư mật đồ vật, Daisy cũng không tiếp xúc quá a. Cuối cùng vẫn là ái nhân kiêm đồng sự kiêm cấp dưới kiêm khuê mật Hugh tìm được rồi một cái tương đối cao cấp môi giới, Lục Tung. Nàng đem Daisy di lưu ở SHILD đồ vật tìm kiếm một lần. Cuối cùng bắt được phù hợp yêu cầu môi giới, Dr. Strange tiếp nhận Wanda đưa cho chính mình một quyển hậu thư. Vừa thấy phong bì, a, Max đồng chí viết tư bản luận. Tư bản luận không có gì ghê gớm. Dr. Strange năm đó đi học thời điểm cũng xem qua. Hắn chỉ là không rõ. Như vậy một quyển không có bất luận cái gì ma pháp phản ứng thư vì cái gì muốn bên ngoài biểu. Thượng 18 nói phong ấn. Sách này có cái gì viễn cổ bí ẩn tri thức sao? Johnson ra ba vị phu nhân đều làm kẻ chỉ điểm xem mũi. Mũi xem tâm động tác, ra tay phong ấn tư bản luận Wanda càng là nhìn về phía phương xa. Không chuẩn bị làm ra bất luận cái gì giải thích, các nàng có thể nói như thế nào? Nói quyển sách này mặt ngoài xem là tư bản luận, thực tế lúc trước chinh phạt dưới nền đất người thời điểm. Daisy ở trong sách còn kẹp một quyển truyện tranh thư. Mấy người lật xem quá, vậy không phải cái gì đứng đắn truyện tranh, hiện giờ đóng gói phong ấn lên. Làm bộ nó là một quyển khỏe mạnh hướng về phía trước tư bản luận liền xong việc. Còn đừng nói, thật dày một đại quyển sách đặt ở pháp trận chính giữa một chút cũng không hiện đột ngột. Không rõ chân tướng những cái đó Sorcerer Supreme còn tưởng rằng quyển sách này là cái gì siêu phàm. Chi vật đâu, bọn họ rất tưởng tiến lên lật xem một chút. Nói không chừng có thể thu hoạch một ít Warner Bubble trí tuệ, đáng tiếc hậu thư thượng phong ấn quá. Nhiều, hấp tấp gian tưởng phá giải Wanda thiết chí 18 nói phong ấn. Lại này pháp thuật tạo nghệ đừng nói bọn họ. Chính là đem Oster cùng Agamotto một lần nữa sống lại. Bọn họ cũng làm không đến. 53.170 gạch dưới 465.964.746 HTML. Hết chương.